Tổ thần Chí Tôn, chương 889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng thêm Diệp Thần, đã là ba cái siêu cấp thiên tài rồi. Coi như là Thiên Nguyên Đại Lục có chút tộc đàn đỉnh phong. Bên trong hậu bối cũng không có khả năng liên tục xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Đã liên tục hai cái tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên rồi. Cái này là cái huyết thống gì a? Lăng Vũ rung động không thôi nhìn thoáng qua Diệp Thần. Huyết thống gia tộc Diệp Thần. Quả thực so với một ít tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại còn cường đại hơn. Bọn người Cố Phi, Cố Lan cũng đều mắt choáng váng. Tộc nhân Diệp Thần nguyên một đám tinh hồn dung hợp độ quả thực cao đến mức không hợp thói thường rồi. Để cho bọn hắn không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Tinh hồn dung hợp độ hơn 50. Đây chính là siêu cấp thiên tài có thể trở thành chiến hoàng. Chiến hoàng, đó là cái khái niệm gì? Tùy tiện một cái chiến hoàng đều là bá chủ một phương của Thiên Nguyên Đại Lục. Năm chiến hoàng có thể cải biến toàn bộ cách cục thần triều. Bọn hắn phảng phất cảm giác được. Một cái siêu cấp thế gia đang lặng yên quật khởi. Tuy nhiên, quá trình này khả năng còn phải kinh nghiệm mấy trăm năm. Nhưng đối với đám võ giả tại Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, mấy trăm năm thời gian cũng không phải dài như vậy. Chúc mừng Diệp Thần đại ca. Trong giọng nói Lăng Vũ tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh bợ. Nói giỡn sao? Một gia tộc nhiều thiên tài như vậy, trăm năm sau một khi xuất hiện chiến hoàng, coi như là Lăng gia loại hào phú này, cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tuyền hưng phấn không thôi. Nàng cuối cùng không có trở thành liên lụy của Diệp gia. Bọn người Diệp Mông, Diệp Mục cũng thực vì nàng cảm thấy cao hứng. Lại tiếp tục khảo thí những người khác a. Diệp Thần nhìn về phía Lăng Vũ nói ra. Tốt, trong lòng bàn tay Lăng Vũ ngắt một bả mồ hôi. Tay phải khẽ động, tinh hồn kết tinh hướng Diệp Bằng bay đi. Một lát, tinh hồn kết tinh lại lần nữa phóng xuất ra hào quang chói mắt. Gần so với Diệp Mông cùng Diệp Tuyền chỉ thoáng ảm đạm một điểm. Tinh hồn dung hợp độ 51. Lăng Vũ cảm giác trái tim đều sắp không chịu nổi áp lực. Lại là một B3N thái tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Gia tộc Diệp Thần này. Quả thực là một gia tộc B3N thái. Ngay sau đó là Diệp Mục. Tinh hồn dung hợp độ 50. Tim Lăng Vũ. Thình thịch oành. Kinh hoàng vài cái. Bốn cái rồi. Trời ạ, bốn người rồi. Khảo nghiệm bốn cái. Bốn cái tất cả đều là tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Lão thiên gia của ta a, cái gia tộc B3N thái này mật độ thiên tài không khỏi cũng quá cao đi. Thật là đáng sợ. Tiếp tục khảo thí a. Chứng kiến Lăng Vũ ngừng lại. Diệp Thần khoát khoát tay nói. Hắn cũng thay Diệp Mông. Diệp Tuyền. Diệp Bằng. Diệp Mục cao hứng. Bất quá sau khi trải qua lúc trước khẩn trương cùng ân cần, tâm Diệp Thần đã bình tĩnh lại, lộ ra tiêu sái lạnh nhạt. Lăng Vũ há to miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng chứng kiến Diệp Thần bình tĩnh như thế, nhất thời lại không biết nên nói những gì. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, sau này mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn đều cố định đứng ở bên Diệp Thần này. Một khi Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mục tu luyện tới chiến hoàng cấp, hơn nữa Diệp Thần cùng sư gia, có khả năng chính là 6 chiến hoàng. 6 cái chiến hoàng, đến lúc đó, chỉ cần một câu của Diệp Thần, Lăng gia lập tức đổi chủ, thậm chí có thể dao động đến địa vị quốc quân của Tử Hoa thần triều. Còn thừa lại 2 cái, ánh mắt Lăng Vũ rơi vào trên người 2 người còn lại. Yên lặng nuốt ngụm nước miếng, đừng nói cho ta, 2 cái kế tiếp cũng thế. Lăng Vũ tay phải vừa động, tinh hồn kết tinh hướng Diệp Bình bay đi. Chỉ chốc lát sau, tinh hồn kết tinh cũng phát sáng. Bất quá so sánh với mới vừa rồi khảo nghiệm Diệp Bằng, Diệp Mục muốn hơn ảm đạm một chút. Tinh hồn dung hợp độ 45. Lăng Vũ nhìn một chút nói, ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không rõ mình hiện tại là một loại tâm tình dạng gì. Quả tim thẳng run. Hắn trên tâm lý thừa nhận trùng kích vẫn còn tương đối lớn. Tộc trưởng, thật xin lỗi, ta cản trở cho gia tộc rồi. Diệp Bình biết kết quả khảo nghiệm, hốc mắt đỏ lên, khổ sở nói, nghe được lời của Diệp Bình, trong lòng Lăng Vũ quả thực có mấy ngàn vạn chỉ thiên gào thét. Hắn ở trong lòng hô to, gia gia của ta, tinh hồn dung hợp độ 45 là cản trở. Vậy chúng ta loại tinh hồn dung hợp độ chỉ có hơn 30 này. Không phải đi tìm chết rồi hả? Tinh hồn dung hợp độ 45. Cho dù rất khó tu luyện tới chiến hoàng cấp, nhưng cố gắng một chút, tu luyện tới đạo huyền thập trọng vẫn còn không có vấn đề gì. Nếu có tinh nguyên thần đan, đột phá 50 vẫn là có thể. Đạo huyền thập trọng, ở trong một cái thần triều cũng có thể oai phong một cõi. Diệp gia rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn chiếm lĩnh cả thiên nguyên đại lục sao? Đám người Cố Phi, Cố Lan hai mặt nhìn nhau. Lăng Vũ loại tinh hồn dung hợp độ hơn 30 này cũng là tâm tình như vậy. Vậy bọn họ loại tinh hồn dung hợp độ chỉ có 5, thậm chí ngay cả 5 cũng chưa tới. Muốn sống thế nào a, cho chút đường sống được hay không? Ánh mắt Lăng Vũ rơi vào trên người Kỷ Lôi. Còn có một cái cuối cùng. Kỷ Lôi nhìn về phía Diệp Thần. Thấy Diệp Thần đối với mình gật đầu. Lúc này tim của hắn mới bình phục xuống. Hắn là người duy nhất trong những người này không phải họ Diệp. Ban đầu thời điểm đám người Diệp Chiến Thiên đem danh sách còn dư lại cho hắn, hắn rất muốn từ chối. Dù sao danh sách không nhiều lắm, lưu lại sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Sau lại trải qua Diệp Chiến Thiên, Thông Thiên Sư Vương khuyên nhủ, hắn mới đáp ứng. Bởi vì sứ mạng của hắn nên vì sư tộc giữ lại một tia huyết mạch. Tinh hồn kết tinh trôi lơ lửng ở bên người Kỷ Lôi. Chỉ chốc lát sau, lại một lần nữa tách ra quang mang chói mắt. Tinh hồn dung hợp độ 53. Lăng Vũ trừng tròng mắt. Sau khi tâm tình trải qua mới vừa rồi bốn bề sóng dậy kia, Kỷ Lôi tinh hồn dung hợp độ đạt tới 53 cũng không có để cho hắn quá khiếp sợ. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi oán thầm một câu. Một đám bi ba n thái. 6 người, có 5 tên khảo nghiệm ra ngoài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. Một cái thấp nhất cũng có 45. Trong tiểu viện đám người Cố Phi, Cố Lan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Bọn họ đều không thể dùng lời nói mà hình dung được cái gia tộc bi ba n thái này. Diệp Thần, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Sư gia truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Ngươi là nói bọn người Diệp Mông? Diệp Thần trầm mặc. Đám người Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ cũng quá cao đi. Cao đến vượt quá lẽ thường. Bất kỳ một tộc quần đỉnh phong nào cũng không thể thoáng cái ra đời nhiều siêu cấp thiên tài như thế. Ta có một suy đoán. Sư gia nói. Cách chương.